Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Và NB, vậy ngươi đi thôi. Bảo vệ tốt chính ngươi mới là quan trọng nhất. Nếu là có khó khăn liền quay đầu trở về. Mụ mụ không nghĩ mất đi Tiểu Ngọc lại mất đi ngươi. Như vậy đả kích ta nhưng không chịu nổi, và NB mai như đi đến Lục Lê bên người. Đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu mà vuốt ve Lục Lê đầu chậm rãi nói. Nàng từ nhỏ nhìn chính mình nữ nhi cùng Lục Lê làm bạn lớn lên. Rõ ràng nhìn qua tương đối mảnh mai mềm mại Lục Lê trên thực tế mới là càng cố chấp cái kia. Nàng một khi làm hạ quyết định, liền phi làm được không thể, và NB mai như nhớ tới buổi tối Cố Hạo Lâm cõng nàng xuống núi khi tình. Hình, cõng một người ở Hắc Ám Sơn gian hành tàu. Rõ ràng hẳn là rất nguy hiểm thực gian nan sự tình mới đúng. Nhưng trên thực tế mặc kệ là Cố Hạo Lâm vẫn là Thường Thiên Khải. Từ bọn họ như dẫm trên đất bằng, nhanh nhẹn động tác chung, căn bản nhìn không ra bọn họ cảm thấy khó khăn, và NB đối với mặt thế sau một ít người. Chỉ sợ không thể lại theo lẽ thường tới suy đoán, có lẽ ở nàng trong mắt vô pháp hoàn thành sự tình. Ở này đó người trong mắt chỉ là khó khăn mà thôi. Nếu như vậy, mai như không chuẩn bị lại hạn chế Lục Lê, nàng muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Nàng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao liền đi khiêu chiến đi, và NB Lục Lê cọ cọ mai như ôm ấp. Muộn thanh muộn khí mà ừ một tiếng, nàng đã lặp lại đánh giá qua kế hoạch của chính mình. Tự nhận nàng có thể tìm được Tiểu Ngọc cũng đem Tiểu Ngọc an toàn hộ tống đến Nam Hàng. Mà có mai như lý giải cùng duy trì, nàng cảm giác được càng thêm kiên định, và NB Lục Lê giúp mai như cũng chói định một chương có cái. Siêu thị thân phận tạp, cùng căn cứ thành viên trên tay công năng đã chịu hạn chế thân phận tạp bất đồng. Mai như này chương thân phận phim hoạt họa tin công năng toàn bộ khai hỏa. Cho dù Lục Lê trở lại Chiêu Dương, cũng có thể tùy thời cùng mai như trò chuyện thậm chí video. Thậm chí mai như nếu tưởng siêu thị thương phẩm, Lục Lê cũng có biện pháp đem hàng hóa đưa đến, và NB Lục Lê đem chính mình này dọc theo đường đi linh. Tinh thu thập lên tinh hạch đều đổi thành siêu thị chuyên dụng tiền sau đó hoa đến mai như tạp. Thượng 63, đệ 63 chương và NB và NB và NB cuối cùng ôm một chút mai như. Lục Lê trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất sau nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm. Baidu tìm tòi cấp lực võng đổi mới nhanh nhất nhất ổn định www.gaivx.com. Có thật khi bản đồ chỉ lộ Lục Lê trong bóng đêm như cá gặp nước. Nhẹ nhàng tránh đi dọc theo đường đi các loại tuần tra đội ngũ. Sờ đến chân núi, dựa theo phía trước tiến vào Nam Hàng lộ tuyến, đường cũ phản hồi, rời đi Nam Hàng, và NB buổi chiều bị còn tại nơi này xe vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Lục Lê khởi động Cố Hạo Lâm chiếc xe kia, khai ra sơn cốc, cuối cùng chạy đến quốc lộ thượng. Dựa theo trước tiên xem trọng lộ tuyến tha một cái vòng lớn. Vòng qua Nam Hàng, mượn đường bên cạnh thị quốc lộ khai hướng về phía Kinh Thành, và NB chỉ có Lục Lê một người. Nàng tự nhiên là như thế nào phương tiện như thế nào khai. Gặp được tang thi liền một hồi laser, gặp được tai nạn xe cộ đổ lộ liền đem xe thu vào kho hàng. Mấy cái nhảy lên nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật, sau đó thả ra xe tiếp tục khai. Dọc theo đường đi đều đem tốc độ xe tiêu đến tối cao. Cứ như vậy, hơn 3 giờ sau, Lục Lê đã từ một cái khác phương hướng tiến vào Kinh Thành. Mặt bên tiếp cận Trương Minh Ngọc nơi đội ngũ, và NB trong bóng đêm chỉ có linh tinh đèn pin có thể dùng để chiếu sáng, mấy cái đại liên hợp lại người sống sót đội ngũ đã lựa chọn một chỗ lộ thiên sân vận động tới nghỉ. Ngơi, làm mỏi mệt bất kham sinh có thể được đến tạm thời giảm bớt. Một ít kích phát rồi dị năng hoặc là dọc theo đường đi biểu hiện xông ra sinh đều bị triệu tập lên. Gánh vác tuần tra gác đêm công tác, bình thường sinh tác tận lực cùng quen biết người kề tại cùng nhau. Cho nhau nâng đỡ, và NB Trương Minh Ngọc ôm đầu gối ngồi ở plastic sân thể dục thượng. Mặt chôn ở cánh tay. đôi mắt không ngừng nhắm lại lại mờ, cùng sâu ngủ làm đấu tranh. Thường Thiên Tắc bị kêu đi tuần tra ban đêm, nàng không dám một người ngủ, và NB bỗng nhiên dùng người nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Minh Ngọc bả vai. Trương Minh Ngọc sâu ngủ lập tức toàn bộ tiêu tán, theo bản năng mà cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn về phía sau, nương ánh trăng nhìn đến một người chính khom lưng đứng ở nàng bên cạnh. Một chương quen thuộc mặt bà chiếm toàn bộ tầm mắt và NB lục lê đối với Tiểu Ngọc lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đáng yêu lúm đồng tiền đều ở cảm thán tương ngộ hưng phấn. Sau đó một tay che lại Trương Minh Ngọc miệng, một tay ôm Trương Minh Ngọc eo, trực tiếp đem Trương Minh Ngọc ôm lên, hướng đám người ngoại kéo đi, và NB Trương Minh Ngọc thuận theo mà đi theo lục lê vượt qua sân thể dục. Thượng ai ai tễ tễ người sống sót, hướng về không người bên cạnh vị trí đi đến, mà nàng không ngừng run rẩy thân thể cũng rõ ràng mà tỏ rõ ra nàng lúc này không dám tin tưởng kích. Động tâm tình, và NB Tiểu Tùng, thật là ngươi, hoa, và NB Trương Minh Ngọc nhìn chằm chằm lục lê mặt. Tỉ mỉ nhìn 2 giây, muốn phân biệt rõ ràng, lại tại hạ 1 giây khóc giống ra tới, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Cắn môi liều mạng áp lực thanh âm, Trương Minh Ngọc ôm lục lê khóc đến thở hổn hển, và NB lục lê cũng đi theo khóc, nàng cùng Trương Minh Ngọc nước mắt điểm đều rất thấp, xem điện ảnh, xem chương, hai người thường xuyên nhìn liền khóc thành một đoàn, nhưng mà thế về sau nàng yêu cầu kiên cường, yêu cầu bảo hộ Mai Như, cũng không dám mặc kệ chính mình biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Hiện tại rốt cuộc nhận được Trương Minh Ngọc. Rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể bao dung nàng mềm yếu người. Dứt khoát cùng nhau thống thống khoái khoái mà khóc ra tới, và NB vì thế. Ở sân vận động bên cạnh vị trí bụi cỏ chung, hai cái nữ hài bắt đầu áp lực thanh âm biên khóc biên cho nhau giảng thuật mặt thế 3 ngày tới nay. Trải qua, may mắn hiện giờ không có người dám ở trong đêm tối tùy tiện chạy loạn. Nơi này khoảng cách đám người cũng đủ xa. Ngẫu nhiên vây đi lên tang thi cũng sẽ ở Tiểu Tùng nhắc nhở hạ kịp thời bị lục lê rửa sạch. Nếu không, nhất định sẽ có người cho rằng nơi này nháo quỷ, và NB cho nên. Ta nói ta như thế nào muốn thân thủ không thân thủ. Muốn dị năng không dị năng. Muốn bàn tay vàng không bàn tay vàng. Ha, nguyên lai tất cả đều đến ngươi nơi đó. Xem ra ông trời an bài ngươi chính là ta bàn tay vàng. Về sau ta liền cùng ngươi lan lộn, và NB Tiểu Ngọc phủng mì ăn liền phần phật ăn thật sự hương. Mà thế trước nàng đã bị Mai Như hạn chế không thể ăn nhiều loại này rác rưởi thực phẩm. Thế cho nên mà thế sau liền mì ăn liền dự trữ đều không có. Đào Vong 2 ngày này ngẫu nhiên ngửi được những người khác ở ăn. Nhưng đem Tiểu Ngọc thèm đã chết, biết được lục lê đạt được bàn tay vàng là siêu thị sau. Nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là rốt cuộc có thể ăn mì ăn liền. Và NB ta nhưng thật ra muốn ngươi đi theo ta nha. Chính là ta phải hồi Chiêu Dương, nhìn điểm ta tiểu siêu thị, chẳng lẽ ngươi cùng ta trở về sao? Và NB lục lê lột bỏ lạp xưởng đóng gói, đặt ở Tiểu Ngọc trong chén, nhìn Tiểu Ngọc ăn đến hương nàng cũng thực vui vẻ, và NB hồi. Ta cùng mụ mụ đều cùng ngươi hồi. Và NB Trương Minh Ngọc nuốt xuống một mồm to canh. Chém đinh chặt sắt mà trở về một câu. Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, và NB à. Ngày đó tắc làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chính là ngươi cùng cho không đến cần điểm. Hắn vẫn là ái ngươi. Cũng không có dao động quá đi. Và NB mỗi lần lục lê xem Tiểu Ngọc bên này tình huống khi... đều có thể nhìn đến Thường Thiên Tắc canh giữ ở Tiểu Ngọc chung quanh. Cho nên ở lục lê cảm thấy Thường Thiên thì tại mặt thế sau biểu hiện thực đủ tư cách. Nàng vốn tưởng rằng Tiểu Ngọc sẽ khăng khăng một mực đi theo Thường Thiên Tắc. Sẽ không theo nàng hồi Chiêu Dương. Không nghĩ tới ở Tiểu Ngọc giảng thuật, nghe được lại là một câu chuyện khác. Và NB, ngươi không phải nhìn chằm chằm vào ta bên này tình huống. Xem, nhưng ta đúng vậy. Ta trơ mắt mà nhìn bò lớn muội tử người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà ngay trước mặt ta hướng trên người hắn phát. ta cũng trơ mắt mà nhìn hắn từ ban đầu kiên định cự tuyệt đến sau lại bình tĩnh mà tiếp được sở hữu. Ngoài ý muốn, ha ha, hắn có thể nhất thời không lay được, còn có thể một đời đều không lay được. Ta không tin, đến nỗi về sau, hắn là có dị năng, lại nói hắn ca ca cũng ở Nam Hàng, hắn khẳng định sẽ sống rất tốt, cho nên, ta cũng đến có tiến bộ mới được, bằng không khẳng định lâu dài không được, và NB Trương Minh Ngọc mệt mỏi thở dài một hơi. Sau đó nhéo Lục Lê mặt hướng hai bên xả, xả đến Lục Lê mặt đều biến hình mới buông ra, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Và NB, ngươi cái cô gái nhỏ mà thế sao qua đến thuận thuận lợi lợi. Gì suy sụp cũng không gặp được, thì chính là gặp được quá nhiều chuyện tình, tình yêu, ha, nào có đơn giản như vậy. Đương nhiên, lời này không chỉ là đang nói ta, còn có ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ cái kia Cố Hạo Lâm. Ta nghe Thường Thiên Tác ngẫu nhiên nhắc tới quá, hắn ca vị này đội trưởng xuất thân không đơn giản, ta xem a. Người nọ có thể là phát hiện ngươi dị thường, muốn lợi dụng ngươi, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, ngốc nữ, và NB kia. Vậy ngươi nếu là chịu theo ta đi nói, chúng ta tiếp thượng mẹ nuôi là có thể trực tiếp đi rồi. Ngươi cũng không cần lại đi Nam Hàng, và NB Lục Lê vỗ rớt Tiểu Ngọc tay. Không tiếp nàng về Cố Hạo Lâm nói, ngược lại thử hỏi, ở nàng mấy ngày nay nhìn đến hình ảnh. Thường Thiên Tác vẫn luôn tận tâm tận lực bảo hộ Trương Minh Ngọc. Thật sự không giống cảm tình ra vấn đề bộ dáng a, và NB, hành. Đi thôi, và NB Trương Minh Ngọc lại dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi. Đứng lên liền chuẩn bị đi, và NB a. Đều không từ biệt sao? Và NB, ngốc nữ, ta từ biệt ngươi không phải bại lộ sao? Còn phát gì ngốc? Chạy nhanh đi thôi, và NB Trương Minh Ngọc một phen ôm quá Lục Lê bả vai. Đẩy nàng đi ra ngoài, Lục Lê bĩu môi cũng liền không dối dám, mặc kệ nó, Tiểu Ngọc cảm tình vấn đề nàng chính mình quyết định liền hảo, và NB Trương Minh Ngọc lên xe sau liền. Mệt mỏi ngủ rồi, Lục Lê có tới khi kinh nghiệm, hồi trình khi khai đến càng mau. Rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm về tới Nam Hàng thị ngoại dưới chân núi. Sau đó nàng đem laser để lại cho Tiểu Ngọc, chính mình tắc lần thứ 2 quay trở về Mai Như đặt chân địa phương, và NB Mai Như cả đêm đều nhớ mong. Tiểu Ngọc cùng Lục Lê tình huống, không có thể ngủ, nghe được ngoài cửa sổ có khác thường thanh âm khi, hoảng sợ, thẳng đến nghe được là Lục Lê nói chuyện thanh mới yên lòng. Đợi đến biết Lục Lê đã đem Trương Minh Ngọc bình an mang ra tới sau. Kích động mà hận không thể lập tức nhìn thấy nữ nhi, và NB, mẹ nuôi. Tiểu Ngọc muốn cùng ta hồi Chiêu Dương, ngươi cũng cùng ta trở về đi. Và NB, hảo hảo hảo, hồi hồi hồi, chúng ta hiện tại liền hồi. Ngoặc kép, hết chương.